Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1945, Phong Hống Trận. Góc truyện audio.com. Trong sơn động, Tô Tử Mặc không có đuổi giết còn dư lại huyền tiên, mà là sửa sang lại phía dưới chiến trường. Cái này chút ít huyền tiên túi chữ vật, đều không có có bảo vật gì. Phần lớn là chút ít khôi phục nguyên khí linh đan. Tô Tử Mặc tiện tay thu tập. Tô Tử Mặc vẫn chú ý tới một chuyện khác, vẫn là cái này chút ít huyền tiên săn bắn lệnh lên. Thuộc vu thần trí của bọn hắn ấn ký tên, đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn săn bắn lệnh, nguyên bản chỗ trống một mặt, xuất hiện một cái số lượng, 29, ý vị này, hắn mới vừa xuất thủ chém giết 29 cá nhân. Tô Tử Mặc cảm giác. Cảm thấy cái này săn bắn lệnh có chút cổ quái. Nhưng hắn lại không thể tùy tiện vứt bỏ. Bởi vì tại thập tuyệt ngục ở bên trong. Một khi mất đi săn bắn lệnh. Săn bắn bảng sẽ có sở cảm ứng. Đánh xuống trừng phạt. Tô Tử Mặc không muốn đưa tới chú ý. Hắn nếu là muốn tiến về trước thập tuyệt trận. Còn phải tận khả năng tránh đi bên ngoài thận nhãn theo dõi. Nếu là trong thành chủ phủ thành chủ. Các thượng tiên chứng kiến hắn không ngừng tới gần thập tuyệt trận. Có lẽ sẽ có làm cho cảnh giác. Sinh ra mặt khác biến cố. Tô Tử Mặc vẫn chưa từng gặp qua thập tuyệt trận. Vì vậy, chẳng qua là bằng không tưởng tượng. Cũng nghĩ không ra cái biện pháp gì. Hôm nay, hắn bước đầu tiên, chính là muốn tránh đi thận nhãn theo dõi. Tiến về trước thập tuyệt trận. Tô Tử Mặc đi vào chỗ động khẩu. Thoáng cảm ứng phía dưới, liền lui trở về, thần sắc ngưng trọng, hắn còn không có ly khai sơn động, cũng đã cảm nhận được đến từ thận nhãn dòm ngó. Ý vị này, trong thành chủ phủ, đang có người theo dõi hắn, bị theo dõi, Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm trong thành chủ phủ tình hình, nhưng mơ hồ đoán được. Vừa rồi xuất thủ của mình, vô cùng có khả năng đã khiến cho người có ý chí chú ý. Tô Tử Mặc không có vội vã ly khai, mà là trở lại trong sơn động, tra xét rõ ràng một phen. Muốn rời khỏi nơi đây, chỉ có một cửa động. Hơn nữa, thượng giới ngọn núi cứng rắn, đại địa kiên cố, đã liền lực lượng của hắn, đều rất khó chấn động. Coi như là hắn có thể đánh nhau mặc một cái cửa động. Cũng sẽ khiến càng lớn động tĩnh. Không có khả năng né qua thận nhãn theo dõi. Tô Tử Mặc trầm ngâm hồi lâu. Sau đó khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp. Chỉ bất quá. Còn phải chờ đợi một cái tốt thời cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phía ngoài giết chóc càng phát ra vô cùng thê thảm. Mùi máu tanh cũng càng ngày càng nặng. Tô Tử Mặc tại đây chỗ trong sơn động tĩnh tỏa. Dường như không đếm xỉa đến. Không có bất kỳ ly khai ý tứ. Chính như hắn dự đoán. Trong thành chủ phủ. Không dừng lại nguyên tá quận vương cùng kính nguyệt chân tiên. Còn có những thứ khác thành chủ. Thượng tiên. Cũng đã chú ý tới hắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, người dần dần có chút không kiên nhẫn được nữa. Nơi khác chém giết say sưa. Bên này im lặng, người chỉ có thể nhìn đến một cái tối như mực cửa động. Liền cái quỷ ảnh đều không thấy được. Thời gian hơi lâu, thì có người không chịu nổi. Không thiếu thành chủ, thượng tiên bắt đầu chuyển di chú ý, nhìn về phía tu sĩ khác. Một đêm qua. Nguyên tá quận vương cũng có chút mệt mỏi. Coi như là hắn đối với cái này Tô Tử Mặc lại cảm thấy hứng thú. Cho dù tốt kỳ, cũng không có khả năng tại đây nhìn chằm chằm vào. Cái này người trốn ở này sơn động trong lâu như vậy. Cuối cùng muốn làm gì? Nguyên tá quận vương hừ lạnh một tiếng. Kính Nguyệt chân tiên nói. Điện hạ, chúng ta cũng không cần nhìn chằm chằm vào bên này. Ngẫu nhiên nhìn một chút là được. Còn nữa nói, nếu là người này ly khai sơn động, cũng khẳng định không thể gạt được thận nhãn. Nguyên tá quận vương gật một cái đầu. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Tại này sơn động mặt đất trên bùn đất, đang có một cái nhỏ bé con kiến chậm rãi bò sát. Đã đi ra sơn động, cái này con kiến, tự nhiên đã ở thận nhãn nhìn chăm chú bên dưới. Chỉ bất quá, tại đây thập tuyệt trong ngục, khắp nơi đều có chém giết huyết chiến. Người nào sẽ đi lưu ý một cái tựa như bụi bặm giống như con kiến. Cho dù có người chứng kiến, cũng sẽ không để ở trong lòng. Cái này con kiến chậm rãi bò sát, cũng không lâu lắm, tựu đi tới một cây dưới cây cổ thụ. Nhỏ bé thân hình, trốn ở một mảnh lá khô phía dưới. Cái này con kiến thân lên, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ thần thông lực lượng. Ngay sau đó, lá khô bắn ra, con kiến biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cái hài nhi tay cỡ bàn tay hồ điệp. Hướng phía thập tuyệt trận phương hướng bay đi. Thập tuyệt ngục tự thành một phương không gian. Sinh linh phần đông, loại này hồ điệp, cũng chỉ là thập tuyệt ngục trong bình thường nhất thông thường một loại. Chỉ bất quá, bất luận là lúc ban đầu con kiến, còn là đằng sau cái này đầu hồ điệp, đều là Tô Tử Mặc lợi dụng đại thần thông 72 biến huyễn hóa ra đến đấy. 36 biến, thuộc về tiểu thần thông, chỉ có thể biến ảo một thân cắt đá bùn đất, không có có sinh mệnh khí tức cùng sinh mệnh đặc thù đồ vật. 72 biến, liền thuộc về đại thần thông phạm trù, có thể biến ảo thành hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy. Lúc trước, tại thiên hoang thượng cổ chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc lĩnh ngộ qua không ít tiểu thần thông, đại thần thông, 36 biến, 72 biến đều là một cái trong số đó. Tô Tử Mặc mặc dù là cửu giai huyền tiên, nhưng nguyên thần tu vi sớm đã đột phá huyền nguyên cảnh, đạt tới địa giai, coi như là không sử dụng lục nha thần tượng thiên phú thần thông, hắn cũng có thể phóng xuất ra đại thần thông. Đương nhiên, xuất phát từ cẩn thận, Tô Tử Mặc cố ý trong sơn động hao tổn suốt cả đêm, chờ phủ thành chủ nhiều người nhiều thượng tiên, thành chủ tinh thần mỏi mệt, mới phóng thích 72 biến, huyễn hóa ra mịt mù con kiến nhỏ ly khai. Ly khai sơn động phạm vi, hắn lại biến ảo thành hồ điệp, đến đề thăng tốc độ, bay về phía thập tuyệt trận. Đây hết thảy, ngay tại thận nhãn nhìn chăm chú bên dưới. Chỉ bất quá, không ai năng nghĩ đến, Tô Tử Mặc vậy mà có thể phóng thích đại thần thông 72 biến, biến ảo thành mặt khác sinh linh. Khi bọn hắn mí mắt phía dưới, đã đi ra sơn động. Mặc dù là có được 72 biến, Tô Tử Mặc cũng không dám biến ảo thành mục tiêu quá lớn sinh linh, sợ đưa tới chú ý. Hắn một đường đi về phía trước, bằng vào linh giác, tránh đi một thân tu sĩ cùng địa yêu. Không đến nửa ngày thời gian, liền đạt tới mục đích địa phương. Đây là một mảnh mênh mông bát ngát biển rừng, cổ thụ che trời, xanh tươi tốt, nhưng ở giữa rừng lại xuất hiện một mảng lớn cực lớn cấm địa, tràn ngập khủng bố khí tức, không có bất kỳ sinh linh dám tới gần. Cái mảnh này cấm địa bên trên, chợt nhìn, tựa hồ không có vật gì, nhưng Tô Tử Mặc đã tại đây mảnh cấm địa bên trên chứng kiến một thân trận pháp dấu vết. Nơi này chính là thập tuyệt ngục trung tâm, thập tuyệt trận. Tô Tử Mặc không dám tới gần, chẳng qua là tại biên giới bồi hồi, có thể cảm nhận được thập tuyệt trận tản mát ra từng đợt đáng sợ khí tức. Tô Tử Mặc vẫn là bảo trì hồ điệp hình thái, ngưng thần quan sát đến thập tuyệt trận dấu vết trận văn. Nhưng hắn nhìn nửa canh giờ, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, không có đầu mối, quá phức tạp đi, đừng nói là 10 loại đại trận liên hợp cùng một chỗ. Coi như là đơn độc một loại tiên trận, hắn cũng không thể nào hạ thủ. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, theo trong túi chữ vật xuất ra một kiện cực phẩm huyền giai pháp bảo, hướng phía trước cấm địa ném tới. Nguyên bản không có vật gì cấm địa bên trên, đột nhiên cuồng phong gào thét, tiếng gió gào thét. Tại Tô Tử Mặc nhìn chăm chú bên dưới, một cỗ cực lớn hắc phong Bình đi lên, trong nháy mắt đem món đó cực phẩm huyền giai pháp bảo thôn phệ. Trong nháy mắt, hắc phong tiêu tán, mà món đó cực phẩm huyền giai pháp bảo cũng bị đạo này hắc phong thổi đã thành cho bụi, phiêu rơi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra. Phía trước phiến khu vực này, hẳn là phong hống trận. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, lại từ trong túi chữ vật, xuất ra một kiện ban đầu ở Long Nguyên Tinh trong vực sâu. Nhặt được một kiện địa giai pháp bảo, ném vào phong hống trận, lại là một đạo hắc phong, đem địa giai pháp bảo thôn phệ. Không đến một cái hô hấp, hắc phong tiêu tán, địa giai pháp bảo đã vỡ thành một đống hào quang ảm đạm miếng sắt, rơi xuống rơi trên mặt đất. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Dựa theo phong hống trận uy lực, hắn thanh liên chân thân đi vào, chỉ sợ cũng chống đỡ không đến một cái hô hấp, cũng sẽ bị thổi chúng thần hồn mất đi. Huyết nhục chia lìa, cách chương.